Liêu trai chí dị 2, quyển 1 chương 3, bức tường vẽ tranh, họa bích. Góc truyện audio.com. Mạnh Long đàm người Giang Tây cùng Hiếu Liêm họ Chu lên trọ ở kinh đô, tình cờ tới chơi chùa Nọ Tấy điện Phật, hành lang thiền phòng đều không có gì to lớn rộng rãi, chỉ có một nhà sư già trú ngụ. Sư thấy có khách tới, xốc áo ra đón, dẫn đi xem khắp nơi. Trong điện có tượng thần sư Chí Công, hai vách vẽ tranh rất tinh xảo, nhân vật đều như thật. Tường bên đông vẽ bức tranh thiên nữ sắc hoa, trong có một người tóc xõa cầm hoa mỉm cười, môi son như động, sóng mắt như đưa. Chú chăm chú nhìn một lúc lâu, bất giác thần trí tiêu tan, chợt thấy thân thể phơi phới như đằng vân giá vụ, đã lên tới trên vách. Thấy điện gác chập chồng không phải như ở cõi trần, có một vị sư già đang ngồi trên tòa giảng kinh, những người khoác áo hở vai đứng nghe rất đông. Chú cũng trà trộn vào đứng trong đó. Giây lát thấy như có người ngầm kéo áo mình, quay nhìn thì thấy thiên nữ xõa tóc cười tùm tìm quay đi, bèn lập tức đi theo qua hành lang quanh co thì tới một gian phòng nhỏ, ngần ngừ không dám bước tới. Cô gái kia nay đầu giơ cành hoa trong tay vẫy vẫy ra hiệu gọi, bèn bước theo vào thấy trong phòng không có một ai. Chu sấn tới ôm, nàng cũng không chống cự gì lắm bèn cùng nhau giao hoan. Xong rồi nàng đóng cửa đi, dặn Chu đừng ho hắng, đến đêm lại trở lại, như thế hai ngày. Chị em bạn biết cùng nhau kéo tới tìm được sinh, đùa nói với cô gái rằng. Tiểu lang trong bụng đã lớn, mà còn để tóc bồng bồng học làm gái chưa chồng à, rồi cùng đưa châm cài tóc và hoa tai bảo búi tóc cao lên, cô gái thẹn thùng không nói năng gì. Một nàng nói, chị em ơi, đừng ở đây lâu, e người ta không vui, mọi người cười rộ kéo đi. Sinh thấy cô gái tóc mây búi cao, châm phụng dù thấp, so ra còn đẹp hơn nhiều so với lúc còn xõa tóc. Nhìn quanh không có ai bèn cùng nhau lên giường, mùi lan xạ thơm ngát ngây ngất lòng người. Còn đang vui vẻ chợt nghe tiếng ủng ra cồm cộp khóa sắt loảng xoảng, lại có tiếng tranh cãi huyên náo. Cô gái hoảng sợ vùng dậy cùng Chu ra nhìn trộm thì thấy một sứ giả giáp vàng mặt đen như sơn, tay khóa tay chùy các thiên nữ đứng chung quanh. Sứ giả hỏi, đã đủ cả chưa? Họ trả lời đã đủ cả. Sứ giả nói, nếu có giấu giếm người dưới trần thì phải khai ngay ra, đừng để phải chịu tội, mọi người lại đồng thanh nói không có. Sứ giả quay người ngạc nhiên nhìn quanh như tìm kẻ trốn lánh, cô gái cả sợ mặt xám như cho, hớt hải nói với Chu. Trốn xuống gầm giường mau, rồi mở cánh cửa nhỏ bên vách trốn đi. Chu nằm im không dám thở mạnh, kế nghe tiếng ủng ra bước vào trong phòng rồi trở ra, không bao lâu tiếng ồn ào xa dần, trong lòng hơi yên nhưng ngoài cửa vẫn có người qua lại bàn bạc. Chú thấp thỏm hồi lâu thấy ù tai hoa mắt không sao chịu nổi nữa, chỉ im lặng nghe ngóng chờ cô gái quay lại, cũng không nhớ được rằng mình vốn từ đâu tới đây. Lúc ấy Mạnh Long đàm ở trong điện, trước mắt không thấy Chu đâu, ngờ vực hỏi sư, sư cười nói. Đi nghe giảng kinh rồi, hỏi ở đâu, sư đáp không xa, kế lấy ngón tay búng lên tường gọi. Chu đàn Việt sao đi chơi lâu không về thế, liền thấy trong bức tranh trên vách có hình Chu đang nghiêng tai nhón chân như nghe ngóng. Sư lại gọi nói, ông bạn đi cùng đợi lâu rồi, Chu bèn lãng đãng trên vách bước xuống, lòng lạnh người ngây, mắt hoa chân nhũn. Mạnh cả sợ từ từ hỏi han thì là Chu đang nằm dưới gầm giường nghe tiếng gõ cửa như sấm bèn ra khỏi phòng nghe trộm. Cùng nhìn tới cô gái cầm hoa thì thấy tóc đã búi cao chứ không buông xuống như Chu óc. Góc truyện audio.com, Chu hốt hoảng vái lại sư già hỏi duyên cớ, sư cười nói. Ảo giác từ lòng người sinh ra, lão tăng làm sao giải thích được. Chu lo lắng không nói ra, Mạnh sợ sệt không kìm được lập tức đứng lên lần theo bậc thềm ra về. Dị sử thị nói ảo giác từ lòng người sinh ra, lời ấy giống như của kẻ có đạo. Người có lòng dâm tà sẽ sinh ra cảnh bậy bạ, người có lòng bậy bạ sẽ sinh ra cảnh đáng sợ. Bồ Tát điểm hóa kẻ mê muội, làm ra ngàn muôn ảo giác đều do lòng người động mà nhìn thấy thôi. Sư già thiết tha điểm hóa, tiếc là không thấy hai người kia nghe xong chợt giác ngộ, xõa tóc vào núi vậy. Cách chương.